không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 48, chương 47. Lãnh vô song chiến huyết mãng. Hạ, hàn băng lĩnh vực, một tiếng phẫn nộ phía dưới. Một cái đường kính 1 mét băng lam sắc hình tròn lĩnh vực. Lấy lãnh vô song làm trung tâm, xuất hiện tại đây chân xuống. Cái này hàn băng lĩnh vực là băng gia chấn tộc chiến kỹ một trong, mặc dù so sánh lại không được trên chân chính lĩnh vực, nhưng là cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn mượn thiên địa lực lượng dùng để đối địch. Bất quá hàn băng lĩnh vực tiêu hao linh lực kinh người, lấy lãnh vô song thực lực hôm nay chỉ có thể kiên trì một phần chung. Một phần chung qua về sau, lãnh vô song sẽ triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Hí, huyết mãng thấy được lãnh vô song thi triển hàn băng lĩnh vực về sau, vốn có thể cảm nhận được nên lĩnh vực có thể đối với bên ngoài tạo thành thương tổn. Bởi vì dị biến nguyên nhân, này huyết mãng trước giờ sản sinh một tia linh trí. Đơn giản mà nói, nó là một cái có trí khôn xa. Dị thú muốn có trí khôn, chỉ có thể đến nguyên thần kỳ thời điểm tài năng sinh ra. Nguyên thần kỳ phía trước đều là dựa vào bản năng hành động, cho nên huyết mãng bây giờ đối với thi triển hàn băng lĩnh vực lãnh vô song rất kiêng kỵ. Huyết mãng rất là kiêng kỵ, ý đồ tìm kiếm sơ hở của đối phương, nhưng là lãnh vô song không kịp đợi, nàng tuyển trạch chủ động xuất kích, tới gần huyết mãng, ở giữa không trung thần tốc quơ chạm lam kiếm chém ra. Mỗi một lần chạm kích đều ẩn chứa trong thiên địa hàn băng lực, chịu đến thiên địa chi lực gia trì, lãnh vô song lực công kích thẳng tắp bão thăng. Huyết mãng thậm chí có thể cảm nhận được tới tự sự uy hiếp của cái chết, quyết định thật nhanh bảo vệ 7 tấc 3 tấc hai cái này nhược điểm, mặc cho kiếm hình cung chém tại đây thân lên. Chỉ chốc lát, huyết mãng thân thể cao lớn sớm đã máu chảy thành sông. Vô số huyết dịch theo rậm rạp chằng chịt vết thương chỗ chảy ra. Chẳng qua những thứ này cũng chỉ là bị thương ngoài da thôi. Chỉ cần không phải suy giảm tới căn bản, thương tổn được nhược điểm, những thương thế này đều có thể khôi phục lại. Bây giờ bất quá là sức chiến đấu chịu đến một chút ảnh hưởng a. Trái lại lãnh vô song liên tục chém ra hơn 10 kiếm về sau, tự thân khí tức đã chán trường tới cực điểm, cả người nửa quỳ trên mặt đất lên, hai tay chống lấy trạm lam kiếm, mang theo một nụ cười khổ nhìn về phía huyết mãng. Hiển nhiên, lãnh vô song đã vô lực tái chiến, hàn băng lĩnh vực đã là nàng lớn nhất con bài chưa lật. Nhưng là như trước không pháp chém giết huyết mãng, bên ngoài lá bài tẩy của hắn liền càng không cần phải nói. Như này huyết mãng chỉ là kim đan sơ kỳ, không có trải qua biến dị nói, sớm đã bị lãnh vô song bạo nổ phát chém ở kiếm xuống. Bây giờ chỉ là thân trên đầy dữ tợn vết thương bên ngoài, đối với sức chiến đấu chịu đến một chút xíu ảnh hưởng bên ngoài, những thứ khác cơ bản không bị ảnh hưởng. Cái này cũng muốn nhờ có cùng này huyết mãng ngoại trừ là huyết hỏa song thuộc tính bên ngoài, còn giác tỉnh một cái ẩn núp đặc tính, cứng rắn, có thể thôn phệ khối đá, hình thành thạch hóa da thịt, tăng cường bản thân lực phòng ngự. Cũng chính là như đây, huyết mãng tài năng ngăn cản tới tự gia trì thiên địa chi lực kiếm hình cung. Bằng không, đổi thành mặt khác một cái huyết mãng, sớm đã bị chém thành 18 phần, nơi nào còn có thể nhìn chằm chằm, cao cao nhìn xuống lấy lãnh vô song. Này lúc, huyết mãng thương thế trên người đã bắt đầu dần dần khôi phục, mà chảy rơi trên mặt đất lên, gần như hình thành suối máu xả huyết. Giờ khắc này ở huyết mãng khống chế xuống, hóa thành một cái từ huyết dịch tạo thành, đúng nghĩa huyết mãng. Nên huyết mãng thân trên đột nhiên toát ra hỏa diễm, thao thiên hỏa diễm bị bỏng lấy phụ cận lĩnh vực, cả vùng không gian nhiệt độ cực nhanh bão thăng. Huyết mãng có một cái đặc tính, thương thế trên người càng trọng, bùng nổ sức chiến đấu cũng liền càng mạnh, cho nên một dạng tu luyện giả muốn chém giết huyết mãng đồng đẳng thực lực trong lúc đó, như không thể thừa dịp bên ngoài còn chưa trọng thương thời điểm chém giết huyết mãng. Như vậy thì muốn lập tức chạy trốn, bởi vì trọng thương thời kỳ huyết mãng có thể bộc phát ra so với hắn cao một cấp uy lực. Hí, huyết mãng nhãn giữa dòng lộ ra nhân tính hóa giả dối. Khống chế được bị ngọn lửa cháy huyết mãng, hướng Lãnh Vô Song oanh khứ. Lãnh Vô Song thấy thế, muốn còn muốn tránh né, nhưng là tự thân sớm đã tình trạng kiệt sức. Không chỉ có như đây, coi như là toàn tỉnh thời kỳ nàng, cũng không dám nói có thể tránh thoát đòn công kích này. Huống chi hôm nay nàng đâu? Đang ở huyết mãng không chế được hỏa diễm huyết mãng. Hướng Lãnh Vô Song oanh hạ thời khắc, chỉ nghe không khí bạo liệt thanh âm. Lãnh Vô Song chỉ cảm thấy trước mắt một đạo tàn ảnh hiện lên. Theo sau liền chứng kiến Lâm Bắc tay phải ngăn trở hỏa diễm huyết mãng tiến công. Đồng thời tay phải tản ra ánh sáng màu vàng, đem huyết mãng đánh tới bắn tung tóe thương tổn từng cái ngăn cản. Đại tiểu thư, ta đây có tính không anh hùng cứu mỹ đâu. Hanh, a, còn ngạo kiều, bất quá tại yêu mến. Nói xong một tay đem hỏa diễm huyết mãng cho đỉnh trở về. Ngọn lửa màu vàng bạo nổ phát, trong nháy mắt đem hỏa diễm huyết mãng cho lồng cháo ở trong đó. Đồng thời cắn nuốt hết, huyết mãng có thể cảm nhận được chính mình huyết dịch bị trước mắt. Cái này đột nhiên nhân loại xuất hiện, trong tay đột nhiên toát ra hỏa diễm cho cắn nuốt hết. Tuy là người nhìn lên đứng lên một tia khí tức cũng không có tán phát. Nhưng là, hắn bản năng nói cho hắn, người đàn ông này rất nguy hiểm, nhất định chạy trốn, đánh người bỏ chạy. Ai cho người dũng khí ở trước mặt ta trốn chạy? Chứng kiến huyết mãng chợt bắt đầu chạy trốn, Lâm Bắc trong nháy mắt xuất hiện tại đây trước mặt, một tay bắt lại bên ngoài lỗ mũi bên một bên, ở Lãnh Vô Song trong con mắt kinh ngạc, đem huyết mãng qua lại hướng trên đất vung, cả phiến địa vực nguyên nhân này không ngừng rung động, bên ngoài phương viên một cây em bên trong hết thảy dị thú đều ly khai, bỏ rơi sấp xỉ mấy chục hạ về sau, Lâm Bắc một tay đem huyết mãng cho vứt qua một bên đi. Cả khối mặt đất rung động khoảng khắc sau dừng lại, mà huyết mãng lúc này thân thể sớm đã rách mướp, không chỉ có trên người lân giáp bị đánh rơi ra phá toái. Trên người huyết nhục rách mướp, tự liền trên người xương cốt cũng bị đánh ra, có thể nói vô cùng thê thảm. Chẳng qua huyết mãng thoạt nhìn là vô cùng thê thảm, cầm huyết mãng bỏ rơi đánh mặt đất càng là không cách nào nhìn thẳng. Huyết mãng chiếm đoạt lãnh địa bàn, ngoại trừ Lãnh Vô Song cái này một khối địa phương không có lọt vào lan đến bên ngoài. Địa phương còn lại có thể tìm tới một khối hết địa phương tốt. Toán Lâm Bắc thua, gì, lại vẫn bất tử, quả nhiên không hổ là loài rắn. Sinh mệnh lực chính là ngoan cường. Lâm Bắc, hỗ trợ đem huyết mãng xà đầu cho chém xuống. Cái này lúc đã khôi phục một chút thể lực, Lãnh Vô Song chậm rãi bước đi hướng Lâm Bắc nói đạo, đồng thời cầm trong tay Trạm Lam kiếm đưa cho Lâm Bắc, đồng thời liếc mắt nhìn đống hỗn độn không chịu nổi tràng diện, không khỏi cảm thán xuất khiếu kỳ cường giả cường đại, đồng thời tâm lý có một chút đố kỵ, dù sao Lâm Bắc chẳng qua 19 tuổi lẻ 4 cái tháng liền đã đến xuất khiếu kỳ, mà nàng 17 tuổi mới đến tiên thiên sơ kỳ, nếu là cho thời gian mấy năm, Lãnh Vô Song nói không chừng có thể đến xuất khiếu kỳ. Nhưng là thật nếu để cho nàng 19 tuổi đến, nàng cũng làm không được. Lâm Bắc tiếp nhận Trạm Lam kiếm, đi tới huyết mãng trước mặt, tay phải vuốt ve huyết mãng xà đầu thở dài nói, xà huynh, ngủ yên đi, kiếp sau đừng làm xà gặp phải ta, thật coi như ngươi không may. Nói xong, ở huyết mãng tuyệt vọng trong ánh mắt, Lâm Bắc tay trái nắm Trạm Lam kiếm, đưa vào một chút năng lượng về sau, chạm lam kiếm đại trán quang mang, nhất chạm mà xuống, một đạo mấy chục thước cao kiếm hình cung chém ra, dễ như trở bàn tay liền đem xà đầu cùng thân rắn một phân thành hai. Kiếm hình cung dư uy không giảm, thẳng đến chém ra vài trăm thước sau mới tiêu tán. Tiêu tán thời gian, chém ra kiếm con đường, hàn băng thần tốc ngưng kết, chỉ chốc lát, một đầu dài đạt đến mấy trăm thước hàn băng kiếm đạo liền xuất hiện ở hai người trước mặt. Xem ra, hay là muốn đưa vào ít một chút năng lượng. Lâm Bắc trong cơ thể năng lượng uy lực kinh người, coi như trải qua không ngừng mà bóc lột, uy lực vẫn như cũ đạt được nguyên thần kỳ cường giả một kích toàn lực. Đối với cái này chủng năng lượng, Lâm Bắc gọi hắn là hư không năng lượng, nhất là bởi vì là từ hư không luyện thể quyết, tu luyện mà thành. Hai là bởi vì, này năng lượng đẳng cấp chí ít so với linh lực cao hơn mấy cái này cấp bậc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.